Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Hào Khí Can Vân. Soái trướng nghị sự thời gian, Tuân Kham cùng Tân Bì cũng đưa ra nhất định phải công chiếm Thành Bình. Như vậy có thể bảo trì lại đối với Ký Châu khống chế. Không phải vậy Ký Châu nó quận huyện đều biết cho rằng Viên Thiệu ở Ký Châu không thể cứu vãn. Tất nhiên sẽ làm ra nương nhờ vào Hà Phong cử động. Vô luận là Quách Gia hay là Bàng Thống cũng nhắm ngay điểm ấy. Hai vị đại tài thống nhất tư tưởng, chuẩn bị sắp Thành Bình biến thành một khối hương mồi, đem Viên Quân gắt gao câu ở đây. Hai người cũng biết chủ công đi Nam Bì, mặc dù tại nơi đó không binh không tướng, nhưng trống rỗng Nam Bì thành, khẳng định không ngăn được chủ công tính kế. Kiệt Thiếu lại tới, nhìn vành mắt bầm đen Hứa Kiệt. Cao Hạo ra đón, Kiệt Thiếu hôm nay đến rất sớm a. Hứa Kiệt mấy ngày này nóng lòng gỡ vốn, ngày ngày đều đến Tứ Hải đổ phương. Chẳng phải biết rõ đêm đó vốn chính là chăm chú cái chồng. Nơi này người chia bài trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thanh tẩy kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, cổ kim nội ngoại, chỉ cần là đánh bạc, trang gia nhất định xảy ra lão thiên. Bất quá có thể hay không nhìn thấu vậy phải xem dân cờ bạc năng lực. Bài cửu đối với nam nhân hấp dẫn chí mạng, Hứa Kiệt học hội bài cửu không đến bao lâu. Đang tại thích thú bên trên, Cao Hạo đám ba người tùy tiện phối hợp một chút, Hứa Kiệt thua là thoải mái tràn trề. Hứa Kiệt cũng biết mình nợ Tam Thiếu không ít tiền tài. Sắc mặt một đỏ, trên mặt lộ ra siêu cười quyến rũ cho tới. Dùn ít, hôm nay mây mở sương tan, sáng sớm có thai chim khách gọi cành, Kiệt xuất vận khí nhất định sẽ rất được. Chỉ cần lại mượn chút tiền tài, nhất định có thể đem vài ngày trước đánh bạc thắng trở về. Cao Hạo hưng phấn vỗ vỗ bả vai hắn. Kiệt Thiếu anh dũng, hảo nam nhi cũng đến thế mà thôi. Có đánh cược chưa vì là thua. Chỉ cần đánh cược xuống, luôn có gỡ vốn khả năng. Nếu là không đánh cược, đây mới thực sự là thua. Dùn thiếu kim thạch lời nói, Kiệt xuất khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hứa Kiệt bây giờ nói chuyện đã không giống trước đó vài ngày như vậy kiên cường. Trong tay không có tiền trong lòng hốt hoảng, sợ sẽ nhất là đắc tội ba vị này cậu ấm. Không mượn vàng cùng mình, vậy thì sinh không thể luyến. Hai người chính nói trong lúc đó, Tùy Ngọc đi tới, vừa thấy hai người đi mau vài bước. Hôm nay tinh được, chúng ta đánh cược hắn một ngày, buổi tối mỗ chủ bữa tiệc, chúng ta đi Kim Phong Tề Vũ lâu tìm mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Nghe một chút tiểu khúc, Cao Hạo vừa nghe tự nhiên là tán thành. Hứa Kiệt mấy ngày nay chỉ đem tâm tư đặt ở bài cửu bên trên, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể dẫn lên nửa điểm hứng thú. Thấy hai người hài lòng, cũng không dễ phản đối. Chỉ đem đầu lung tung điểm mấy lần, ba người tiến vào nhã gian, tự có mỹ nhân bốn phía tứ hầu, uống mấy cái món ăn canh. Hứa Kiệt không nhịn được hỏi, Trương Thiếu vì sao còn chưa tới đến? Tùy Ngọc còn chưa từng mở miệng, ba người chỉ thấy Trương Cuồng sải bước đi tới, bao quanh vái chào, nghe nói Viên phủ muốn làm tiệc rượu vì là tam tử ứng công. Cuồng Cương đi lựa chút lễ vật, cho nên tới được trễ. Cao Hạo vừa nghe tầng tầng thở dài một hơi, nghe đồn Viên phủ tam công tử tuy nhiên còn trẻ, cũng rất được Viên công niềm vui, tương lai nhất định có thể kế thừa vị trí thế tử. Chúng ta hành thương, nếu nhận thức tam công tử người, còn sầu không có sinh ý có thể làm sao? Ai nói không phải là đây? Trương Cuồng tại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, ra hiệu người chia bài bắt đầu thanh tẩy, trong miệng tiếp tục nói, đáng tiếc vốn có một hảo hữu nói có thể thay dẫn kiến Viên phủ bên trong người. Bất đắc dĩ đột nhiên nhiễm nhanh, không thể đứng dậy, mỗ mua lễ vật, không biết có thể hay không đưa vào phủ đây. Viên phủ cực kỳ phú quý, há biết là ý chúng ta những này tiểu dân, cho thêm chút kim ngọc đồ vật, luôn có con mắt phát sáng người đi. Ba người vừa nhìn bài một bên thảo luận, Hứa Kiệt vừa thấy trong tay mình là thiên đòn khiêng. Tinh thần đại chấn, chỉ mong hôm nay có thể trở về vốn, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Ba vị huynh trưởng muốn đi Viên phủ, Kiệt xuất có thể mời ngươi nhóm đồng hành. Hiện tại chúng ta chăm chú đánh bài khỏe không? Ba người vừa nghe vui mừng khôn xiết, nhất thời một trận nịnh hót tiếng vang, liền không còn để việc này, bắt đầu mấy lên thẻ đánh bạc tới. Không biết không hiểu ngày đã tây chìm, Tùy Ngọc đem bài đẩy một cái, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay dĩ nhiên ngồi một ngày, chỉ cảm thấy thân thể phát trầm, eo lưng đau đớn, trong bụng khát khao, không bây giờ ngày liền đến nơi này. Chúng ta đi trước du ngoạn một phen, trừ Hứa Kiệt, khác hai người tự nhiên vỗ tay tán thành. Hứa Kiệt hôm nay bài mặc dù không tệ, đáng tiếc ba người to lớn không theo, trực tiếp vứt bỏ bài, chỉ là nhỏ doanh nhất chút. Trong lòng lại càng là muốn ngừng mà không được. Ba vị huynh trưởng, không bằng hôm nay lại chơi mấy cái làm sao? Tùy Niệm nhìn Hứa Kiệt bộ kia khát vọng vẻ mặt, cười nhẹ giọng nói ra, vậy cũng theo Kiệt thiếu, mỗ là liều mình quân tử, hết thảy là tài tiền, tâm không vội ổn thỏa buông cần, bài bình thường đều tốt hơn, mà lo ngại về vốn, động tác liền biết cấp tiến. Vốn là có thể thắng bài, cũng lại bởi vì tâm tình biến hóa mà xuất hiện sai lệch. Huống hồ bài cửu vốn chính là một cái cục, muốn chính là Hứa Kiệt vào hố. Hì hì nhốn nháo đã tới nửa đêm, Hứa Kiệt không chỉ đem giữa ban ngày nhỏ thắng tiền tài thua sạch sẽ, lại mượn ba nhà không ít tiền tài. Ngọc thiếu, không bằng sớm mượn chút cho Kiệt xuất, đến lúc đó cùng nhau trả lại ngươi. Hứa Kiệt thanh âm đã càng ngày càng nhỏ, trên mặt cũng hiển hiện ra hồng sắc, mình đã không biết là lần thứ mấy mở miệng vay tiền. Tùy Ngọc cầm trong tay bài đẩy một cái, vừa cười vừa nói, Kiệt thiếu, không phải là Ngọc không tin được ngươi, Hứa đại nhân sẽ giúp ngươi còn khoản này đánh bạc sao? Trương Cuồng từ bàng thuyết nói, Ngọc thiếu, ngươi không coi thường người sao? Hứa đại nhân là bực nào người vậy? Điểm ấy số lượng sao biết ở trong mắt hắn? Hứa Kiệt một trận hoảng hốt, đem dưới mi mắt rủ xuống. Đối với Trương Cuồng nói tức không đồng ý, cũng không phản đối. Kiệt thiếu, cao hạo nói chuyện, nhiều như vậy đánh bạc, kỳ thực đều là huynh đệ chúng ta tình nghĩa. Cái này nhất điệp điệp giấy nợ nói rõ chúng ta hữu nghị so với núi cao hơn nữa, so với nước còn sâu. Run thiếu, Hứa Kiệt trong lòng cảm động không thôi, thấy lại lấy ra một đống thẻ đánh bạc hướng mình đẩy tới. Chỉ hận không thể thịt nát xương tan, đem xích tâm can đảm giao cho ba vị huynh đệ xem kỹ. Cao Hạo thấy Hứa Kiệt nhận lấy thẻ đánh bạc, không thèm để ý nói, Kiệt thiếu, gần đây trong tiểu điếm lương thực quay vòng tương đối khó khăn. Nghe nói Nam Bì thành hậu cần đều là Hứa đại nhân chủ quản. Có thể hay không mượn điểm tới ứng khẩn cấp, chờ tiểu điếm quay vòng mở, lập tức đủ số xin trả. Không chờ mọi người nói chuyện, Cao Hạo tiếp tục nói, Kiệt thiếu yên tâm, theo giá thị trường đến mượn, một đồng tiền cũng sẽ không ngắn ngươi. Hứa Kiệt hai tay vuốt thẻ đánh bạc, trong lòng nhất thời lại thăng lên hào tình vạn trượng, đưa tay vung lên, tất cả mọi người là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này giá trị cái gì? Kiệt thiếu quả nhiên là giang hồ nhi nữ, hào khí can vân, theo bài cửu ầm ầm âm thanh, trong gian phòng trang nhã tiếng ca ngợi cũng vang lên, Hứa Du cả người đều thoải mái trở lại phủ bên trong. Đã thấy quản gia kiệu nước mà tới, đại nhân, có khách tới, muộn như vậy, người nào sẽ đến quý phủ? Hứa Du đang tại dư vị Kim Phong Tế Vũ Lâu Trung Hòa vài tên hồ cơ ở trên giường nhỏ tiêu hồn tư vị, vừa nghe có khách, không khỏi rất là kỳ quái. Quản gia nhỏ giọng nói, là cái rất tuấn công tử, là từ kiệt xuất công tử người hầu cận dẫn kiến vào phủ. Hắn nói không nhìn thấy đại nhân, bất tiện tiết lộ thân phận. Hứa Du vốn là cái cực thông minh người, nghe vậy trong lòng nhất thời có chút không ổn cảm giác. Nhưng vừa nghĩ đây là tại chính mình quý phủ, lại yên lòng, chỉ có một người sao? Hồi đại nhân, chỉ có vị công tử kia một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.